Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, thứ 1104 chương giết không được, Bất Đại Biểu không thể dẫm lên nàng, Bạch Oanh thì cả đời này coi như là xuôi gió xuôi nước. Nếu như không có Mạc Vân Sơ, nhân sinh của nàng quỹ tích trở lại Giao Trì Trang liền hội bắt đầu phong cảnh tượng quang. Một khi nàng theo Giao Trì Trang trang chủ trong tay Vũ Phượng cầm lại trang chủ vị, lại và Nguyệt Thanh Ảnh quen biết nhau, phía sau có Vân Tiêu Thần Điện ủng hộ, nàng ở Giao Trì Trang địa vị, tương lại không người có thể lay động, này vốn nên là một kêu mưa gọi gió địa vị, lại ở gặp Mạc Vân Sơ sau, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Giao Trì Trang sa sút, của nàng trang chủ vị rơi vào khoảng không. Không chỉ trang chủ vị rơi vào khoảng không, hiện tại nàng liên Giao Trì Trang đô trở về không được. Việt Lăng Khê càng là từ vị tương nàng để ở trong lòng. Nguyệt Thanh Ảnh mặc dù có phái người đang âm thầm bảo hộ nàng. Thế nhưng, lấy kỳ nói là bảo vệ, còn không bằng nói là đang giám thị. Nguyệt Thanh Ảnh không hy vọng nàng lại hồi Vân Tiêu đi quấy rầy Mạc Vân Sơ. Cho nên nói là phái người bảo hộ nàng. Còn không bằng nói là phái nhân nhìn chằm chằm nàng, một khi nàng nghĩ hồi Vân Sơ Thần Điện, liền tương nàng trảo hồi Thủy Thành đến, lâu như vậy, nàng vẫn bị ép ngốc ở đây, đâu cũng không thể đi, nhìn là ở Thủy Thành Lý Phong cảnh tượng quang, lại không có ai biết nàng ở đây có bao nhiêu thê lương. Mà hết thảy này tất cả, đô bái Mạc Vân Sơ ban tặng, nếu như không phải Mạc Vân Sơ, nàng căn bản sẽ không đi cho tới hôm nay tình trạng này. Nếu như nói ở Bạch Oanh thì trong lòng có người nào là khó mà phai mờ bóng dáng ngoại. Trừ Việt Lăng Khê, một người trong đó, tất nhiên sẽ là Mạc Vân Sơ. Vân Sơ theo ngoại đi tới, một thân màu trắng quần áo rừng rưng lịch sự tao nhã. Như sao tinh bàn trói mắt con ngươi lóe ra lạnh lùng ánh mắt. Sư phụ, Hắc Tiểu Thiên thấy Vân Sơ. Mắt lập tức sáng ngời, cấp tốc chạy tới Vân Sơ bên mình, Tiểu Thiên tỷ, là có người hay không bắt nạt ngươi lạp, người nói với Dập Nhi là ai, Dập Nhi giúp ngươi bắt nạt về, Quân Minh Dập học tiểu diễn bộ dáng xị mặt, gần nhất hắn càng lúc càng có tiểu diễn trầm ổn bộ dáng. Hai tiểu hài vốn là nhìn như nhau, Quân Minh Dập lại học tiểu diễn bộ dáng, thoạt nhìn càng là cơ hồ một hình dáng. Quân Minh Dập nếu như không mở miệng, căn bản nhận không ra hắn là ai. Hắc Tiểu Thiên nhéo nhéo Quân Minh Dập mũm mĩm mặt, buồn cười đạo, người thế nào giúp ta bắt nạt về a? Người đánh thắng được nhân ra không? Quân Minh Dập vươn tay, tiểu diễn ca ca, đem Dập Nhi đại sát khí lấy đến, tiểu diễn vô cảm theo không gian giới chỉ lý lấy ra nhất kiện. Chừng hai người bọn họ đứa nhỏ như nhau cao to thần khí phóng trên mặt đất. Đây là mẫu thân cho Dập Nhi chế luyện pháo thăng thiên. Nhất pháo có thể đem bại hoại đánh thượng thiên, nhưng lợi hại, Quân Minh Dập lắc mình tới thần khí phía sau, tương tối như mực pháo lỗ nhắm ngay Bạch Oanh thì, Bạch Oanh thì nhìn kia thật lớn thần khí, trong lòng vô ý thức lột bột một chút, Mạc Vân Sơ, lại là ngươi, Bạch Oanh thì nghiến răng nghiến lợi, nàng xem nhìn Hắc Tiểu Thiên, lại nhìn nhìn Vân Sơ. Giờ mới hiểu được qua đây, nguyên lai Hắc Tiểu Thiên là Mạc Vân Sơ nữ nhân này đồ đệ. Nếu không nói như thế nào nhân sinh vô thường, có khi càng là không muốn nhìn thấy nhân, việc có khả năng lại xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Nguyên cho là mình ở cực đông khu như thế chỗ thật xa, là không thể nào tái kiến Mạc Vân Sơ, lại không nghĩ rằng vòng vòng vo vo, bọn họ còn là lại gặp. Mà mỗi lần chỉ cần gặp thượng Mạc Vân Sơ, liền chuẩn không có chuyện tốt. Vân Sơ sửa lại lý quần áo, thản nhiên nói, đúng vậy, lại là ta, mau 6 năm không thấy. Oanh thì biểu muội còn là trung vị thần A. Bạch Oanh thì tiếu mặt càng thêm âm u, là lại thế nào, mặc dù ta thực lực bây giờ chỉ là cái trung vị thần. Vậy cũng hơn người này cốt nhục lý là một thấp hơn người phàm cường. Thấp hơn người phàm, Vân Sơ nhíu mày, đúng rồi, nàng trái lại quên mất, kỳ thực chư thần đại lục nhân còn là rất tính bài ngoại. tựa như hiện đại rất nhiều thành phố lớn lý, người địa phương hội khinh thường người nơi khác như nhau. Nàng loại này theo người phàm thế giới phi thăng đi lên, người nơi khác. Đương nhiên là bị bọn họ, người địa phương, sở khinh thường. Bạch Oanh thì sẽ nói như vậy nàng cũng hiểu. Nàng cảm giác mình cốt nhục lý là thần nhân cốt nhục. Từ nhỏ liền ở tài trí hơn người chư thần đại lục. Hơn nữa Bạch Thị gia tộc ở chư thần đại lục mặc dù thua kém cái gọi là 11 điện. Nhưng ít ra cũng coi như gần với 11 điện đại gia tộc. Đối với Vân Sơ loại này đến từ chân vũ đại lục loại này thế gian giới nhân. Nàng tự nhiên có loại cao cao tại thượng khinh thường. Sư phụ ta mới không phải người phàm. Hắc Tiểu Thiên nghe thấy Bạch Oanh thì nói năng lỗ mãng. Lập tức liền sinh khí. Bạch Oanh thì nói nàng có thể. Nàng không sao cả, bởi vì nàng vốn là cái cô nhi. Thế nhưng sư phụ lợi hại như vậy, lại tốt như vậy, lại thế nào lại là Bạch Oanh thì trong miệng thấp hơn người phàm. Hắc Tiểu Thiên đen nhánh mắt to hung hăng chừng Bạch Oanh thì. Sinh khí đạo, ngươi cái gì cũng không biết, sư phụ hơn ngươi còn có ngươi các cái gọi là Bạch gia hiếu thắng thượng mấy chục bội mấy trăm bội. Nếu như sư phụ là một người phàm, vậy ngươi càng đáng buồn hơn, ngươi liền cái thấp hơn người phàm đô thua kém. Người so với người phàm còn muốn thấp hơn đẳng, càng đáng thương, Bạch Oanh thì sắc mặt chướng được đỏ bừng, là khí, chỉ bằng Mạc Vân Sơ. Đừng tưởng rằng nàng gả nhập Vân Tiêu Thần Điện liền có bao nhiêu rất giỏi. Bất quá cũng là dựa vào quân Hàn Uyên cho nàng nâng đỡ mà thôi. Nàng muốn thật là có bản lĩnh, cũng không cần cái gì đều dựa vào một người nam nhân. Người nói hưu nói vượn. Sư phụ nàng bằng chính là bản lĩnh thật sự. Nàng, Tiểu Thiên, Vân Sơ gọi ở chuẩn bị và Bạch Oanh thì cãi cọ Hắc Tiểu Thiên. Nhàn nhạt mở miệng, cùng nàng tranh luận nhiều như vậy làm cái gì? Ta có nam nhân có thể cho ta ôm đùi, cho ta nâng đỡ, đó cũng là bản lĩnh của ta. Đương nhiên loại này bản lĩnh nhưng không phải là người nào cũng có thể học được. Có chút nhân muốn ôm người khác đùi còn ôm không đến đâu. Ta nói đúng hay không? Oanh thì biểu muội, Vân Sơ trong lời nói mang theo trào phúng, nhưng trong lòng cảm thấy buồn cười. Cười là mới vừa Hắc Tiểu Thiên tượng chỉ tiểu lão hổ tựa như sức chiến đấu đầy đủ. Lại nói tiếp nàng còn vẫn lo lắng Hắc Tiểu Thiên như thế đơn thuần tính khí sẽ bị nhân bắt nạt đâu. Kết quả đảo hảo, người khác bắt nạt chính nàng, nàng không điểm phản ứng. Bạch Oanh thì bất quá nói nàng mấy câu lời khó nghe. Nàng liền kích động như vậy, Vân Sơ trong lòng cảm thán, nàng cuối cùng không có mắt mù một hồi, thu được cái như thế hội cảm ơn đồ đệ, Bạch Oanh thì tức giận đến mặt đô lục, Mạc Vân Sơ ngươi, ngươi quả thực không biết xấu hổ, dựa vào nam nhân tính cái gì bản lĩnh, ngươi còn một chút cũng không biết nhục nhã, bởi vì cực Đông Hải vực cách Vân Tiêu lĩnh hội quá xa. Một ở Đông, một ở Bắc. Hơn nữa Bạch Oanh thì nản chí ngã lòng, cả ngày sống mơ mơ màng màng, không chú ý trên đại lục sự tình, bởi vậy cũng không biết đoạn thời gian trước danh chấn đại lục Vân Tiêu song thần hoàng độ kiếp sự. Tình, càng không biết Vân Sơ hiện tại đã là nhất danh chí tôn thần hoàng. Nàng nhìn thấy Mạc Vân Sơ cái gì hộ vệ cũng không mang. Bên mình chỉ có hai nhi tử hòa đồ đệ mấy người. Liền cho rằng Mạc Vân Sơ mấy năm này đã không bị quân Hàn Uyên coi trọng. Dù sao lấy quân Hàn Uyên thân phận, ham mê người phàm mới mẻ cảm, sau này lại thu mấy thiếp cũng là có khả năng. Nàng hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói, còn có Mạc Vân Sơ ta cho ngươi biết, ở đây cũng không phải là Vân Tiêu lĩnh vực, nơi này là Thủy Thành, là chúng ta Bạch gia địa bàn, ngươi tin hay không chỉ cần ta một câu nói. Lập tức là có thể đem các ngươi tất cả đều đuổi ra Thủy Thành. Không thể giết Mạc Vân Sơ nữ nhân này, cũng không đại biểu nàng không thể dẫm lên của nàng tôn nghiêm. Hết chương.